Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa sáng lập hỗn độn. Chương 1110, đỉnh Tu La Kiếm. Ở kia lộng lẫy bên trong, tam đoá tươi đẹp huyết hoa nở rộ, trong suốt mà côi mỹ, nhiễm hồng hư không. Này trong nháy mắt như là trở thành vĩnh hằng, tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đồng thời ho ra máu, đồng tử co chặt, một đôi mắt chừng đến tròn xoe, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng kinh hãi, cùng với vô biên tuyệt vọng. Hô hô hô, giống như đọng lại thời gian đột nhiên một lần nữa khôi phục sức sống, thời gian sông dài tiếp tục lao nhanh. Ba đạo thân ảnh cung thành tôm hình, tất cả đều đảo bắn ra đi, theo sau ở nơi xa hư không nổ tung, nhấc lên từng luồng cường đại huyết sắc gió lốc. Phần phật, trong hư không linh cơ dung chuyển, lực lượng gió lốc, còn có kia sắc nhọn kiếm khí gió lốc, còn ở ngăn không được kích động, thổi quét tứ phương, phần phật rung động. Ở kia phiến lộng lẫy nơi, một đạo hân trường thân ảnh cầm kiếm đi ra, huyết phát xa xa phiêu hướng phía sau, một đôi màu đỏ tươi con ngươi lệnh người hồn phi phách tán. Bốn phía lặng ngắt như tờ, những cái đó trương ra đông đảo cường giả, trừ bỏ không có thể thừa nhận trụ tu la dị tượng áp chế, đạo tâm hỏng mất, tẩu hỏa nhập ma lâm vào điên cuồng cũng hoặc là diệt vong người. Tất cả đều ngây dại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động, theo sau là vô tận sợ hãi. Từ đầu lạnh đến chân, như là làm một hồi vô pháp tưởng tượng ác mộng, khó mà tin được trước mắt đã phát sinh một màn này. Này hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, thả quá không chân thật. Hắn trương ra tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, trong nháy mắt, tất cả hủy diệt. Tam đại cường giả liên thủ, thế nhưng bị Yến Trường Phong giết được hoa rơi nước chảy, nhất kiếm diệt hết. Bọn họ trương ra, rốt cuộc chọc tới một cái như thế nào quái vật. Đây là giờ phút này còn sống sở hữu trương gia cường giả trong lòng ý niệm. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng liền có được như thế đáng sợ thực lực, không phải quái vật là cái gì. Yến Trường Phong mở ra đôi tay, không có lập tức đi diệt sát này đó trương gia hơn người, tham lam hưởng thụ trương gia tứ đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí quán chú. Hắn tu la hải hoàn toàn sôi trào, giữa tiếng sấm đại tác phẩm, huyết sắc tia chớp tàn sát bừa bãi, nhấc lên mưa rền gió dữ. Từng luồng huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong tu la huyết đan bên trong, sau đó hội tụ đến tu la hải, hóa thành nhất tinh thuần tu la chi lực. Ngoài ra, hắn tu la dị tượng, cũng ở chậm rãi cô đọng. Mà trong tay thiên chi kiếm, đồng dạng huyết quang đại tác phẩm, từng luồng máu loãng xôn xao chảy xuôi, ninh thành từng luồng, dũng mãnh vào đến thiên chi kiếm chung. Nhìn giờ này khắc này Yến Trường Phong, tình cảnh này, những cái đó trương gia cường giả nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt sợ hãi chi sắc căn thâm. Không biết là ai không có thể nhìn xuống áp lực kêu sợ hãi một tiếng, ma. Ma đầu, người này là cái triệt triệt để ma đầu, trốn a. Hắn kinh hoàng thất sắc, như là đã chịu cực đại kích thích, hóa thành một đạo thần hồng, xoay người liền muốn lao ra tu la dị tượng, thoát đi đi ra ngoài. Nhưng ở tu la dị tượng bao phủ hạ, bằng vào thực lực của hắn, lại là căn bản vô pháp hướng thoát ra đi. Trực tiếp bị một tầng huyết sắc bích trướng chấn trở về. Này tuy rằng chỉ là bình thường nhất một trùng tu la dị tượng, nhưng là lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, tu la dị tượng hiện tại ngưng thật trình độ, tầm thường cường giả đã rất khó phá tan đi ra ngoài. Trốn a, nhưng mà, trương gia đông đảo cường giả lại đều như là nổi điên giống nhau, bị mới vừa rồi người nọ kinh hoàng tiếng kêu bừng tỉnh lúc sau, liền tất cả đều loạn thành một đoàn, điên cuồng đánh sâu vào tu la dị tượng. Nhưng thực mau, tất cả mọi người kêu thảm thiết lên, mới vừa rồi một màn, cơ hồ phá hủy bọn họ đạo tâm, tâm sinh tuyệt vọng, kia tu la dị tượng trung tu la chi khí tức khắc sấn hư mà nhập, mặt trái cảm xúc sợ hãi cùng tuyệt vọng điên cuồng đánh sâu vào mỗi người, đưa bọn họ trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng thành lần mở rộng. Cơ hồ là lập tức, liền có nhân tâm thần hoàn toàn hỏng mất, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đánh mất thần trí trở thành cái xác không hồn, hoặc là trở thành không có lý trí hình người mãnh thú, điên cuồng công kích bên người người. Toàn bộ tu la dị tượng chung, giống như luyện ngục giống nhau, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Sau một lát, nơi này rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, từng luồng huyết chi tinh khí còn ở tiếp tục dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, còn có kia tươi đẹp máu loãng, cũng ở xôn xao chảy nhập thiên chi kiếm chung. Thiên chi kiếm chung, tu la dị tượng cả người sáng lên, hung thần lệ khí càng thêm nùng liệt, mấy ngày liền chi kiếm đều vù vù lên, cuối cùng một bó huyết quang phóng lên cao. Tu la kiếm rốt cuộc khôi phục thành tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Ha ha ha ha ha, ta đã trở về, ta lại đã trở lại. Thiên chi kiếm chung, truyền ra tu la kiếm hưng phấn cười to, một cổ đáng sợ hơi thở dao động, chạy về phía bốn phương tám hướng. A, Tu La dị tượng chung, cuối cùng hơn 10 vạn Trương gia cường giả, bị này nói đáng sợ hơi thở quét chung, đó là một đạo yêu dị như máu huyết sắc sóng gợn, trong nháy mắt đem mọi người quét đến phi hôi yên diệt. Tiếng kêu thảm thiết tại đây trong nháy mắt biến mất vô tung. Chính là loại cảm giác này. 1000 năm, ta rốt cuộc đã trở lại. Thiên chi kiếm chung, Tu La kiếm giống to, non nớt thanh âm, lại mang theo một cổ bá đạo cùng uy nghiêm. Những cái đó bị nó kích phát ra tới huyết khí mai một hơn 10 vạn tu sĩ, tất cả đều hóa thành nùng liệt máu loãng, giống như sông nước nhập hải, lao nhanh hướng thiên chi kiếm, bị Tu La kiếm hấp thu thôn phệ. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, Tu La kiếm trở về đỉnh, thành tựu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, kể từ đó, mặc dù là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn có thể cùng chi nhất chiến. Ban đầu, hắn suy xét chính là lấy thời gian áo nghĩa thần bí cùng quỷ dị cùng đối phương chu toàn, chủ yếu tưởng chính là tránh lui. Nhưng lại không nghĩ rằng, Tu La kiếm thế nhưng ngoài dự đoán trước tiên thức tỉnh toàn bộ chân linh, trở về đỉnh trạng thái. Kể từ đó, đến lúc đó đối thượng sinh tử đại cảnh cường giả liền càng có nắm chắc. Ầm vang, mà ở Yến Trường Phong trong cơ thể, huyết sắc tia chớp bôn tẩu, Tu La hải rít gào, quay cuồng, theo đại lượng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào, Yến Trường Phong tu vi hơi thở không ngừng tăng lên. Sau một lát, Yến Trường Phong rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xích, tu vi tăng lên tới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ. Đừng nhìn này chỉ là một bước nhỏ tăng lên, phải biết Yến Trường Phong giờ phút này chính là 4 vị cùng thể, bản tôn cộng thêm tam đại phân thân đồng thời tăng lên tu vi. Này một bước nhỏ tăng lên, đối hắn tổng thể thực lực, lại là cực đại đột phá. Đối ta mà nói, quả nhiên chỉ có giết chóc, mới là nhanh nhất tăng lên thực lực phương thức. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, một đôi huyết đồng càng thêm đỏ tươi bắt mắt, lập lòe yêu dị quang. Ở hắn trên người, so với dĩ vãng càng nhiều vài phần huyết tinh. Khoảng cách lúc trước tấn chức đến kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ, mới bất quá hơn nửa tháng thời gian mà thôi, liền đã đem bản tôn cùng tam đại phân thân thực lực, đều tăng lên tới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ, loại này đột phá tốc độ, tuyệt đối không phải là nhỏ. Này nửa tháng thời gian, hắn trước sau diệt sát Tần gia, Lý gia cùng với Trương gia phái mà đến sở hữu chặn giết giả. Tổng cộng 12 vị nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, mấy trăm vạn kiếp dương cảnh tinh anh cường giả. Những người này huyết chi tinh khí, tất cả đều nùng liệt tinh thuần vô cùng, đặc biệt là 12 vị nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, một thân huyết chi tinh khí, cơ hồ sắp so được với dược linh hơi thấp thánh dược. Chương 1111, tàn sát toàn bộ vô thương tinh vực. Từng luồng huyết chi tinh khí còn đang không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho hắn Tu La Hải càng thêm mở mang, cả người hơi thở cũng càng cường đại hơn. Bá, thiên chi kiếm bay trở về, tốc độ mau đến mức tận cùng, kia cổ sát phạt chi khí, vượt quá tưởng tượng. Thiên chi kiếm sở phát ra Tu La kiếm hơi thở, dễ dàng áp sụp hư không. Lực lượng của ta, thuộc về lực lượng của ta, rốt cuộc đã trở lại, Trường Phong ca ca, lúc này đây ai cũng đừng nghĩ ở xúc phạm tới ngươi. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, giết sạch che ở ngươi phía trước sở hữu địch nhân. Sát sát sát, vô thương tinh vực những người này thật là tìm chết, ta muốn giết sạch bọn họ, dùng bọn họ mọi người huyết, tới chúc mừng chúng ta trở về. Ngươi nói không tồi, này một đời, chúng ta muốn trở nên càng cường, muốn siêu việt đỉnh, ta muốn siêu việt tuyệt phẩm đạo khí. Sát, gạch nối dài, thiên chi kiếm trung phát ra Tu La kiếm hưng phấn rít gào, kia từng luồng ngập trời sát phạt chi khí, mãnh liệt tới rồi cực hạn. Loại này hơi thở, thậm chí siêu việt hiện tại Yến Trường Phong. Tu La kiếm, hoàn toàn trở về. Thậm chí, bởi vì dung nhập đến thiên chi kiếm trung duyên cớ, càng thêm cường đại. Đây là một ngụm tuyệt thế sát kiếm, thế nhưng dục đồ chém hết vô thương tinh vực mọi người. Muốn tàn sát toàn bộ vô thương tinh vực, đây là kiểu gì khí phách, kiểu gì sát khí. Toàn bộ vô thương tinh vực, một cái tinh vực, có bao nhiêu mở mang. Chỉ là tồn tại tu sĩ sinh mệnh cổ tinh, đều có mấy trăm viên nhiều. Mà mỗi một viên sinh mệnh cổ tinh tu sĩ số lượng không dưới chục tỷ. Toàn bộ vô thương tinh vực tu sĩ số lượng càng là một cái con số thiên văn. Tàn sát toàn bộ vô thương tinh vực, Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi lập lòe, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, thế nhưng cũng không có phản đối Tu La kiếm cái này ý tưởng. Trong cơ thể Tu La hải sôi trào, từng luồng huyết sắc lực lượng từ hắn trong tay lao ra, huyết sắc thần hoa lượn lờ, thiên chi kiếm hưu nhiên bay vào trong tay. Tàn sát toàn bộ vô thương tinh vực, lấy chúng ta trước mắt thực lực, chỉ sợ còn làm không được, bất quá 108 siêu cấp thế lực, cũng dám phái người đuổi giết ta, đuổi giết ta. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang càng sâu, đuổi giết ta người, ta sẽ làm hắn vĩnh trụy Diêm La. 108 siêu cấp thế lực, ta sẽ làm hắn chó gà không tha. Ong, hắn một phen cầm thiên chi kiếm, kia cổ lực lượng cường đại, tức khắc dùng đi lên, thiên chi kiếm trung Tu La kiếm đáng sợ lực lượng dao động, đang không ngừng gột rửa. phần phật, Yến Trường Phong quanh thân, từng luồng đáng sợ hơi thở không ngừng biên dũng, đáng sợ kiếm khí, tàn sát bừa bãi bát phương, đem nơi xa sao trời đều dễ dàng chém xuống. Lấy Tu La kiếm hiện tại lực lượng, ở phối hợp Yến Trường Phong thực chất hóa mũi nhọn, hơn nữa Yến Trường Phong vạn kiếm đạo, giờ phút này hắn tuy rằng chỉ có kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh trung kỳ tu vi, nhưng trên người khí thế lại đủ để cùng chân chính sinh tử đại cảnh cường giả chống chọi. Này cổ hơi thở, nơi phát ra với Tu La kiếm. Tu La kiếm, tuy rằng cũng chỉ là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không phải tầm thường tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí có thể bằng được. Lúc trước ở huyết luyện các bí cảnh, Yến Trường Phong được đến huyết đế truyền thừa, chân chính Tu La truyền thừa thời điểm, liền đã có điều hiểu biết. Tu La kiếm đời trước, chính là một ngụm siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tồn tại. Bất quá Tu La kiếm đời trước khí linh lại không biết vì sao tiêu vong, làm cho Tu La kiếm cảnh giới ngã xuống, mà nay Tu La kiếm trung khí linh tiểu tu, chỉ là mặt sau dài lâu năm tháng trung đản sinh ra tới tân sinh khí linh, theo sau bị Yến Trường Phong cơ duyên được đến. 108 siêu cấp thế lực, đó là ta cơ duyên, ta tạo hóa. Yến Trường Phong khóe miệng tươi cười càng sâu, bất quá hiện tại, còn không phải sát tới cửa đi thời điểm, ta còn cần tiếp tục tích lũy, nếu không rút dây động rừng, làm cho bọn họ tất cả đều liên hợp lại, có điều phòng bị, giải quyết lên đã có thể phiền toái nhiều. Hắn trên người kia cổ đáng sợ hơi thở dao động thủy triều giống nhau điên cuồng cuốn trở về, Tu La dị tượng hóa thành một cổ huyết sắc nước lũ, trở về Yến Trường Phong thân thể giữa. Hắn đem Thiên Chi kiếm cũng một lần nữa thu hồi trong cơ thể, cả người trên người kia cổ cường đại hơi thở bỗng nhiên thu liếm vô tung vô ảnh, ngay cả kia cổ ngập trời sát phạt chi khí, đều hoàn toàn thu liếm lên. Hắn bạch y phiêu phiêu, một đầu nhu thuận tóc đen như thác nước buông xuống bên hông, dáng người hân trường, bộ mặt tuấn giật, giờ phút này Yến Trường Phong liền giống như một tôn trích tiên, không nhiễm chút nào bụi bặm. Hắn khóe miệng giơ lên một tia hiệu quả và lợi ích, u sâm ánh mắt nhìn về phía thâm thúy vũ trụ sao trời chỗ sâu trong, phảng phất thấy được ở kia xa xôi sao trời chỗ sâu trong, đang có từng đạo cường đại hơi thở bách cận. Hắn tiếp tục lên đường, không nhanh không chậm, tiếp tục chuyên nghiên thời gian áo nghĩa, tĩnh chờ con mồi tự động đưa tới cửa tới. Như hắn sở liệu, Lý gia cùng Trương gia cũng đều trầm mặc, không có lập tức phái ra sinh tử đại cảnh cường giả ra mặt trấn sát Yến Trường Phong, mà là lựa chọn cùng Tần gia giống nhau thủ đoạn. Lần này bọn họ tổn thất thảm trọng, trong tộc tinh anh lập tức tổn thất hơn phân nửa, càng ngã xuống số tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Này đối với Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực bất luận cái gì một nhà tới nói, đều là cực kỳ đau kịch liệt đả kích. Mặc dù không bởi vậy ngã ra 108 siêu cấp thế lực, xếp hạng cũng sẽ điên cuồng ngã xuống. Mà duy nhất có thể chế hành điểm này, khiến cho bọn hắn tổn thất tương đối giảm bớt phương thức, đó là làm thế lực khác, cũng đi theo cùng nhau có hại. Đối bọn họ tới nói, mặt khác các thế lực lớn, tổn thất càng là thảm trọng càng tốt. Đến nỗi sự tình hay không sẽ vượt qua bọn họ khống chế, lại hoàn toàn không ở bọn họ suy xét bên trong. Bởi vì ở bọn họ xem ra, chỉ cần trong tộc Thái Thượng trưởng lão ra tay, chân chính sinh tử đại cảnh cường giả ra mặt, Yến Trường Phong mặc dù lại cường, cũng chỉ có ngã xuống một đường, sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Ở sinh tử đại cảnh cường giả trước mặt, Yến Trường Phong điểm này chiến tích, căn bản tính không được cái gì, sẽ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ cái này ích kỷ, tự nhận là trước mắt có lợi nhất ý tưởng, chính đưa bọn họ mọi người, mang nhập vạn kiếp bất phục vực sâu. Bọn họ trầm mặc, thậm chí như Tần gia giống nhau mặt khác phái ra trong tộc cường giả vờ siêu tầm Yến Trường Phong, nghe nhìn lẫn lộn, dụ dỗ mặt khác các tộc nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tiếp tục lục tục tìm tới Yến Trường Phong hành vi, chỉ biết gia tốc Yến Trường Phong trưởng thành. Một cái thôn vệ máu tươi ác ma, đang ở trận này phản săn thú chung từng bước lớn mạnh. Thời gian quá đến cực nhanh, Yến Trường Phong như cũ bước chậm ở Vô Thương Tinh vực chung, giống như sân vắng tản bộ, không có chút nào gấp gáp cảm, một bên tìm hiểu thời gian áo nghĩa, một bên không ngừng ra tay, trấn sát sở hữu tới phạm. Tại đây nửa tháng thời gian, lại lục tục tới tam sóng chặn giết. Trong đó có hai sóng đều là đến từ 108 siêu cấp thế lực cường đại thế lực, mặt khác một cổ còn lại là một ít tán tu tổ chức. Đối với này đó đưa tới cửa tới con mồi, Yến Trường Phong thậm chí chưa từng động thủ, trong cơ thể Thiên Chi kiếm bay ra, đáng sợ sát phạt chi khí thổi quét tứ phương, tam sóng nhân mã tất cả đều ở trong phút chốc nổ tung, hóa thành từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong thân thể, chậm rãi khuếch trương Yến Trường Phong Tu La Hải. Đồng thời, bọn họ sở tế luyện thế giới cũng bị Yến Trường Phong ném nhập Tu La thế giới thiên địa lò luyện giữa tiến hành luyện. Chương 1112, cổ vũ. Từ từ sao trời, Yến Trường Phong độc hành, hắn trên người hơi thở, cùng nửa tháng trước so sánh với, lại có rất lớn tăng lên, trong lúc lại chém giết 10 dư danh nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đưa bọn họ toàn thân huyết chi tinh khí thôn vệ không còn, tu vi càng thêm tinh vi thâm hậu. Ngoài ra, hắn đối thời gian chi lực hiểu được, cũng càng ngày càng thâm, hành tẩu gian thân hình mơ hồ, quanh thân cuốn lên một tầng tầng mông lung thời không sóng gợn, làm hắn cả người thoạt nhìn mơ hồ không chừng, như là siêu thoát thế ngoại. Như nhau lúc trước Tần gia, Lý gia chờ siêu cấp thế lực diễn xuất, này nửa tháng chung kia tam sóng chặn giết Yến Trường Phong cường giả ngã xuống sau, này thế lực phía sau đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Yến Trường Phong thả chậm nện bước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, từ tìm hiểu thời gian chuyên chú trung phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở bách cận. Này cổ hơi thở, so với trong khoảng thời gian này tới nay, gặp được bất luận cái gì một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đều phải cường thịnh, thậm chí làm hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia áp bách. Xích, một đạo chói mắt bạch quang từ nơi xa vọt lại đây, hơi thở như hồng, chấn đến vòng trời lay động, phía sau kéo ra một đạo thường thường màu trắng khí lãng. Kia nói bạch quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi vào Yến Trường Phong phụ cận, vượt vực ngàn vạn dặm, nháy mắt xuất hiện, vững vàng phiêu phù ở Yến Trường Phong trước mặt. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Bạch quang dần dần phai nhạt đi xuống, hóa thành một cái hạc phát đồng nhan tu sĩ, một đôi âm nhu đơn phượng nhãn, con người giữa tràn đầy lạnh băng, như cũ một tia khinh thường. Ở hắn ấn đường, có một đạo đặc thù ấn ký, tựa một đoàn hỏa, thường thường hiện lên một đạo ô quang. Ngươi là ai? Yến Trường Phong thực bình tĩnh, trên người tu vi hơi thở không hiện, theo hắn đình chỉ tìm hiểu thời gian áo nghĩa, mới vừa rồi kia cổ thời gian dao động cũng biến mất không thấy, cả người thoạt nhìn giống như một giới không hiểu tu hành phàm nhân. Nhưng phàm nhân, lại sao có thể tại đây vũ trụ sao trời chung bước chậm? Ta nãi đệ tam vùng sát cổng thành cổ tộc người, nghe nói ngươi cướp lấy tới rồi một gốc cây kiếp phù du tạo hóa thần dược. Đem nó giao ra đây đi, sau đó tuyên thể cống hiến ta cổ tộc, ta có thể không giết ngươi. Cổ Vũ nhướng mày, đối Yến Trường Phong này phúc bình tĩnh tư thái cảm thấy có chút bất mãn, bất quá lại không có quá mức so đo, bởi vì ở hắn xem ra, cùng một con kiến tích cực, chỉ biết có tổn hại chính mình uy nghiêm. Hắn ngôn ngữ thực bình đạm, nhưng là giữa mệnh lệnh chi ý lại là không có tăng thêm che giấu, trực tiếp lệnh cưỡng chế Yến Trường Phong giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, hơn nữa tuyên thể nguyện trung thành cổ gia, như thế mới nhưng mạng sống. Ta nghe nói qua một ít ngươi nghe đồn, tiềm lực đích xác không tồi, thiếu niên chí tôn, ta thực thưởng thức ngươi, ngươi có tư cách trở thành tộc của ta thần tử cổ mạc đắc lực cánh tay. Giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, tuyên thệ đi, như ngươi như vậy thiên tài, hẳn là sáng suốt người. Cổ Vũ mở miệng, lại không nghĩ hắn báo cáo thân phận lúc sau, Yến Trường Phong trên người kia hoàn mỹ thu liếm khí thế, kia bình đạm như nước con ngươi, nháy mắt ánh mắt bạo thịnh, cả người sát khí tức khắc phóng lên cao. Ngươi nói cái gì? Yến Trường Phong một đôi con ngươi nháy mắt trở nên huyết hồng, tu la đạo cơ hồ không bị khống chế tự động vận chuyển lên, từng luồng đáng sợ hung thần lệ khí, nháy mắt vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Kia mới vừa rồi giống như không dính khói lửa phàm tục trích tiên, trong nháy mắt này, thế nhưng lột xuất thân thể thần tiên, nghịch tiên thành ma. Ngươi nói cổ tộc, còn nhắc tới cổ mạc, Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, thiên chi kiếm hưu nhiên từ trong cơ thể bay ra, kia đến từ tu la kiếm đáng sợ uy áp, nháy mắt phát ra mở ra. Cái gì? Cổ Vũ tức khắc kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng lại Yến Trường Phong trên người này cổ hơi thở, thật sự quá cường đại, còn có kia từ hắn thân thể giữa lao tới kia khẩu huyết sắc kiếm quang, càng là ép tới hắn sắp hồn phi phách tán. Một cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu sĩ, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở dao động, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ pháp bảo? Siêu việt tuyệt phẩm đạo khí, này chẳng lẽ là thánh binh không thành? Hắn kinh hãi vô cùng, mới vừa rồi siêu nhiên tư thái, trong nháy mắt biến mất vô tung, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng. Hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên, Yến Trường Phong kia huyết sắc con ngươi làm hắn bất an, còn có kia khẩu thần bí mà cường đại kiếm, càng là làm hắn cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Loại này áp lực, thậm chí so đối mặt trong tộc hai đại lão tổ thời điểm, còn mãnh liệt. Ngươi vừa rồi nói, cổ mạc, Yến Trường Phong ánh mắt tỏa định hắn. Trong lời nói sát khí mãnh liệt tới rồi cực hạn. Ngươi, Cổ Vũ trong lòng kinh nghi, không rõ vì sao Yến Trường Phong đang nghe đến thân phận của hắn, cùng với nghe được hắn đề cập trong tộc thiên tài cổ mạc lúc sau, sẽ biểu hiện ra như thế mãnh liệt sát khí. Theo hắn biết, Yến Trường Phong chỉ là đến từ thiên thần đại lục thí luyện giả, mà nay mới đi đến này đệ nhị vùng sát cổng thành, đều còn chưa từng tiến vào đệ tam vùng sát cổng thành, cùng hắn cổ tộc cũng nên không có nửa phần ân oán mới đúng, như thế nào sẽ biểu hiện ra như thế mãnh liệt sát khí. Càng làm cho hắn kinh dị chính là, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Cổ tộc người, đều đáng chết, nhưng mà ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên sát ý phát ra, lạnh băng nói âm lao ra, một cổ đáng sợ thực chất hóa sát khí từ Yến Trường Phong trên người, cùng với thiên chi kiếm trung sông ra ngoài, cuốn hướng Cổ Vũ, tức khắc làm hắn cả người run lên. Này cổ sát khí thật sự quá mãnh liệt, khôi phục đến đỉnh trạng thái Tu La kiếm, dữ dội đáng sợ, liền chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, đều có thể chém xuống dưới kiếm. Này đời trước đời thứ nhất khí linh chưa mất đi là lúc, càng là không biết chém giết nhiều ít tuyệt thế cường giả, thậm chí lây dính quá chí tôn huyết. Ngươi, Cổ Vũ kinh dị, xoay người liền đi, cũng không thèm nghĩ kia kiếp phù du tạo hóa thần dược, quyết đoán vô cùng. Thiên chi kiếm sở phát ra hơi thở, quá mức đáng sợ, làm hắn cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Đặc biệt là kia cổ đáng sợ sát phạt chi khí áp bách lại đây, càng là làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn đã hơn 1000 năm chưa từng cảm thụ qua. Sát, Yến Trường Phong một đôi huyết mắt lạnh băng, giữa mang theo một cổ điên cuồng, còn có ngập trời sát ý, đem nửa bầu trời vũ đều nhiễm hồng. Hắn há mồm phun ra một cái trầm trọng sát tự, vòm trời trung huyết sắc tia chớp sáng lên, tiếng sấm nổ vang. Thiên chi kiếm trung, Tu La kiếm sớm đã kìm nén không được sát ý, khống chế thiên chi kiếm, trực tiếp xông ra ngoài. Kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh, cũng dám can đảm đến phạm, không biết sống chết. Tiểu tu non nớt thanh âm truyền ra tới, cả người hơi thở một quyển, từng luồng huyết sắc kiếm khí trào dâng mà ra, nháy mắt đuổi theo Cổ Vũ, chặt đứt hắn con đường phía trước. Kia từng luồng huyết sắc kiếm khí thổi quét, đáng sợ hơi thở ép tới Cổ Vũ sắc mặt trắng bệch, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Tu La kiếm trên người hơi thở dao động, so với hắn cổ tộc hai đại chân chính sinh tử đại cảnh cường giả đều còn mạnh hơn ra một đường, làm hắn cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Ngươi đường đường thánh binh, như thế nào sẽ khuất phục ở một cái kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh con kiến? Ta vô tình mạo phạm, còn thỉnh phóng ta rời đi, tại hạ nhất định ghi khắc đại ân. Cổ Vũ hãi hùng khiếp vía, đối với Tu La kiếm ôm quyền, kinh sợ, cùng lúc trước đối mặt Yến Trường Phong khi siêu nhiên tư thái hoàn toàn bất đồng, đem tư thái ép tới cực thấp. Cùng lúc trước cao cao tại thượng so sánh với, lại là cách biệt một trời, lúc trước cao ngạo, hiện giờ xem ra bất quá là cái chê cười. Chương 1113, Diệp gia đột kích. Tu La kiếm đều không phải là thánh binh, nhưng đối với điểm này, Cổ Vũ đã không có tâm tư rối rắm. Mặc kệ Tu La kiếm hay không thánh binh, hắn chỉ biết trước mắt này khẩu huyết sắc kiếm quang giờ phút này sở bày ra tới này phân lực lượng, này phân hơi thở dao động, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Thực lực của hắn tuy rằng cường đại, so với giống nhau nửa bước sinh tử đại cảnh phải cường đại hơn nhiều, nhưng là cùng chân chính sinh tử đại cảnh cường giả so sánh với, lại còn kém xa. Mà khôi phục đỉnh trạng thái Tu La kiếm, lại là có thể so với chân chính sinh tử đại cảnh cường giả. Chỉ là giờ phút này Tu La kiếm toàn diện bùng nổ, sở nở rộ ra tới hơi thở dao động, liền làm hắn cảm thấy vô cùng mãnh liệt áp lực. Chết đã đến nơi, còn dám nhục ta Trường Phong ca ca, tìm chết. Nghe được Cổ Vũ nhục mạ Yến Trường Phong vì con kiến, thiên chi kiếm trung huyết quang càng thêm hừng hực, một đạo huyết quang hiu nhiên phun ra nuốt vào mà ra, giống như đem toàn bộ vũ trụ đều phân cách thành hai nửa. Này đạo kiếm quang vừa ra, mọi âm thanh đều tịch, nhật nguyệt sao trời đều như là tại đây một khắc đình chỉ vận chuyển. Một cổ đáng sợ hơi thở nháy mắt bùng nổ, kia Cổ Vũ há to miệng còn tương muốn nói chút cái gì, nhưng lại vô luận như thế nào đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có kia đáng sợ huyết sắc kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Này phiến hư không ù ù rung động, một phủng huyết vụ ở chỗ này cuốn thành một cái lốc xoáy. Nơi xa một cái ngân hà bị nhất kiếm chặt đứt, số viên đại tinh trực tiếp chìm. Mà kia Cổ Vũ cũng đã hoàn toàn biến mất vô tung, hóa thành một phủng huyết vụ. Thiên chi kiếm từ kia phủng huyết vụ trung hấp thu huyết khí, đồng thời từng luồng huyết chi tinh khí chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong cả người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Cổ Vũ mai một phương hướng, theo sau nhìn phía trước, kia xa xôi đệ tam vùng sát cổng thành. Cổ tộc, ta không có tới tìm ngươi, ngươi đảo chủ động tìm tới môn tới, thực hảo. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, theo sau thở sâu, áp chế trên người sát khí, Tu La đạo cũng đình chỉ vận chuyển, hết thảy quy về bình tĩnh. Thiên chi kiếm thôn vệ xong Cổ Vũ một thân tinh huyết, trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Mấy ngày sau, có hai đại siêu cấp thế lực nguyện thế nhưng cùng đột kích, bảy tôn nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả cùng với 150 vạn lượng tộc tinh anh cường giả, không có chút nào ngoài ý muốn toàn quân bị diệt. Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân tu vi, cũng đạt tới kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Còn kém một bước, liền có thể tế thân sáu kiếp cảnh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt hừng hực, ngày kế, bốn đạo cường đại hơi thở đã đến, giữa ba người khuôn mặt già nua, nhưng là ánh mắt lại phi thường có thần, tinh quang phát ra, nhiếp nhân tâm phách. Mặt khác một người còn lại là một người dáng người hân lớn lên tuổi trẻ nam tử, một đầu màu xanh lá tóc dài buông xuống đến bên hông, cả người khí chất xuất trần. Rõ ràng là Diệp Già Thiên, Phong Vô Trần, Diệp Già Thiên dạo bước mà đến, bên người có ba gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, lập tức đi vào Yến Trường Phong trước mặt. Cùng ngày đó một trận chiến, đã mấy tháng qua đi. Mà Diệp Già Thiên cũng trọng thương khôi phục, hơn nữa thực lực có cực đại tiến bộ. Giờ phút này, hành tẩu chi gian, hắn sở biểu hiện ra ngoài hơi thở dao động, vô cùng cường đại, thế nhưng chút nào không thể so hắn bên người kia ba cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi, thậm chí còn mạnh hơn ra một đường. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Già Thiên, biểu tình thực bình đạm, ngươi cũng đi tìm cái chết. Làm càn, Phong Vô Trần, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Một người lão giả lãnh sắt, ánh mắt không tốt, không hề nghi ngờ, đây là Diệp gia cường giả. Chuyến này Diệp gia vẫn chưa xuất lĩnh tộc chúng, gần tới bọn họ bốn người. Diệp Già Thiên cùng ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nhưng biểu tình như cũ còn thực bình đạm. Phong Vô Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, ngày đó Diệp Mỗ đích xác có chút khinh thường ngươi, bất quá lúc này đây, ngươi đem sẽ không lại có cơ hội, ngày đó sỉ nhục, hôm nay ta sẽ rửa sạch. Phải không, ngươi sẽ không có cơ hội. Yến Trường Phong thực bình tĩnh, nhìn Diệp Già Thiên nói, đến nỗi cái kia mới vừa rồi há mồm lãnh sắt Yến Trường Phong lão giả, Yến Trường Phong chưa từng liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn làm lơ. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả mà thôi, tính cái gì? Đối với hiện tại hắn tới nói, dùng như tể gà vịt tới so sánh đều không quá. Hảo cuồng vọng tiểu tử, khiến cho lão phu trước ước lượng ngươi, nhìn xem thực lực của ngươi, hay không xứng đôi ngươi này chia tay cuồng. Kia bị Yến Trường Phong làm lơ lão giả sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn giết qua tới, một cái tát chụp lại đây, thế nhưng là muốn đem Yến Trường Phong một cái tát chụp chết, giữa mang theo nhục nhã ý vị. Hiển nhiên là đối vừa rồi Yến Trường Phong đem hắn làm lơ tư thái ghi hận trong lòng, ý định muốn nhục nhã Yến Trường Phong. Diệp Già Thiên không có ngăn cản, mặt khác hai người cũng chưa từng động thủ, đứng yên bất động. Ngươi không được, búng tay tức diệt, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên. Tu La Đạo nháy mắt vận chuyển, tính cả tam đại phân thân chi lực cùng dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa. Ngoài ra, trong nháy mắt, Tu La dị tượng cũng thổi quét mà ra. Yến Trường Phong người mang Tu La dị tượng, này sớm đã không phải cái gì bí mật. Đối mặt lão giả này mãn xấu hổ nhục chi ý một trường, Yến Trường Phong chỉ là nhẹ nhàng một cái búng tay. Xích, một đạo huyết sắc kiếm hoàn nháy mắt bay đi ra ngoài, mang theo tuyệt thế mũi nhọn, ẩn chứa tuyệt thế sát khí, nháy mắt đem kia đại thủ xuyên thủng. A, lão giả phát ra một tiếng đau hô, bàn tay trực tiếp bị xỏ xuyên qua, máu tươi phi sái. Hắn trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, còn không có tới phản ứng lại đây, huyết sắc kiếm hoàn nháy mắt đinh ở hắn ấn đường phía trên, đương trường đem hắn ấn đường đinh xuyên, theo sau cả người tồn tồn băng diệt, hóa thành huyết vụ. Từng luồng máu tươi xôn xao chảy xuôi, từng luồng vô hình huyết chi tinh khí hội tụ đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Búng tay chi gian, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, liền như vậy ngã xuống. Này đó là hiện giờ Yến Trường Phong thực lực, đây là tuyệt đối nghiền sát, cứ việc, mới vừa rồi này giữa có kia Diệp gia lão giả khinh địch duyên cớ, nhưng là lại cũng đủ để thuyết minh Yến Trường Phong hiện giờ cường đại. Diệp gia Thiên cùng với mặt khác hai gã Diệp gia cường giả lúc này mới phản ứng lại đây, cũng đã không kịp ngăn cản, tên kia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, liền đã hoàn toàn ngã xuống. Sao có thể, kia hai gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập tức thay đổi, giữa dâng lên một cổ mãnh liệt kiêng kỵ. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, người đột phá, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đột phá như thế nhanh chóng, người quả nhiên cơ duyên không cạn. Diệp Già Thiên thở sâu, trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, đồng dạng cảm thấy giật mình vô cùng, biểu tình cũng lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Người cơ duyên cũng không nhỏ, kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, hơn nữa đã khống chế đệ nhị điều hoàn chỉnh đại đạo, vô thương tinh vực đệ nhất thiên tài chi danh hoàn toàn xứng đáng. Bất quá chọc phải ta, đây là ngươi, cùng với ngươi phía sau Diệp gia, sai lầm lớn nhất. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, giữa tràn ngập giết chóc, thị huyết, tàn bạo, lạnh nhạt, vô tình từ từ rất nhiều cảm xúc. Hừ, thật lớn khẩu khí, Phong Vô Trần, ngươi thật sự thực làm ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên thế nhưng nhanh như vậy, ta vốn tưởng rằng lần này gặp được ngươi, có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi chấn sát, nguyên bản còn lo lắng như vậy sẽ quá mức đần độn vô vị, hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng, bất quá. Dù vậy, người hôm nay cũng khó thoát vừa chết. Diệp Già Thiên ánh mắt đột nhiên hừng hực lên, trên người hai cổ tái nhợt dòng khí vọt ra. Chương 1114, dọa lui. Một cổ cường đại hơi thở, giống như đại dương mênh mông vỡ đê giống nhau, nhanh chóng thổi quét mở ra, tinh vũ tạc nứt, vô số sao trời rung động chìm, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Lưỡng đạo tái nhợt dòng khí, trải qua luyện hóa tiên khí, vần quanh ở Diệp Già Thiên trên người. Mỗi một đạo nhấc lên đều vô cùng cường đại. Yến Trường Phong không khỏi hơi hơi động dung. Mấy tháng trước cùng Diệp Già Thiên tại thượng cổ đạo tràng bí cảnh chung một trận chiến, Diệp Già Thiên còn chỉ luyện hóa ra một đạo tiên khí, không nghĩ tới mà nay chẳng những tu vi tăng lên tới kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh trung kỳ, thế nhưng còn luyện hóa ra đạo thứ hai tiên khí. Chẳng lẽ này Diệp Gia, thế nhưng còn có mặt khác tiên giới nguyên khí sao? Nếu không người này đạo thứ hai tiên khí, lại là từ đâu tu luyện mà đến? Diệp Già Thiên trên người vần quanh này lưỡng đạo tiên khí cường đại, Yến Trường Phong sớm có lĩnh giáo, ngày đó một trận chiến, đối mặt một đạo tiên khí, liền làm Yến Trường Phong bó tay không biện pháp. Nếu không có cuối cùng Yến Trường Phong phát hiện tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà trung ô chọc chi lực có thể khắc chế, chỉ sợ thực sự có suy tàn nguy hiểm. Lưỡng đạo tiên khí hoàn thể, lệnh đến Diệp Già Thiên hơi thở, kéo lên tới rồi cực hạn. Hắn sớm đã giải trừ trong cơ thể phong ấn, trên người hơi thở hoàn toàn nở rộ ra tới, hơn nữa hai đại tiên khí thêm vào, khiến cho hắn hơi thở dao động, thế nhưng làm Yến Trường Phong đều cảm giác được một tia áp bách. Rất mạnh, Yến Trường Phong nói nhỏ, này mấy tháng thời gian, thực lực của hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc, không nghĩ tới lại lần nữa gặp được Diệp Già Thiên, thế nhưng còn sẽ từ đối phương trên người cảm nhận được cảm giác áp bách, thực lực của đối phương tăng lên tốc độ, cũng có thể nói khủng bố. Bất quá, thực lực của ngươi càng cường, đối ta liền càng là đại bổ. Hôm nay các ngươi đều lưu lại đi, đem trợ ta bước lên kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Yến Trường Phong trên người khí thế cũng đột nhiên một thịnh, hắn trực tiếp một chảo, thiên chi kiếm ở trong cơ thể du tẩu, hóa thành một đạo quang, theo cánh tay, từ Yến Trường Phong lòng bàn tay vọt ra. Tức khắc chi gian, hơi thở ngập trời, áp bách tứ phương. Diệp Già Thiên cùng với kia mặt khác hai đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả sôi nổi sắc mặt đại biến. Thánh binh, ba người tất cả đều kinh hô một tiếng, thiên chi kiếm xuất hiện nháy mắt, bọn họ liền cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại uy áp, này cổ uy áp, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi, trong cơ thể khí huyết chấn động. Ngươi thế nhưng có được một ngụm thánh binh, bọn họ đều đem thiên chi kiếm, nhận thành thánh binh, bởi vì thiên chi kiếm giờ phút này sở bày ra tới uy thế, đã viễn siêu tầm thường tuyệt phẩm đạo khí. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thánh binh mới có thể có bực này đáng sợ uy thế. Diệp Già Thiên cũng sắc mặt biến hóa, đồng thời ánh mắt lập lòe, bởi vì ngày đó, hắn từng gặp qua thiên chi kiếm, nhưng khi đó, hắn còn rõ ràng nhớ rõ này khẩu kiếm tuy rằng bất phàm, hơi thở rất cường thịnh, nhưng lại xa xa không có như vậy khủng bố. Lại không biết vì sao ngắn ngủn mấy tháng không thấy, chẳng những Yến Trường Phong thực lực tăng lên cực nhanh, đạt tới kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, thế nhưng liên thủ chung chiến binh, thế nhưng cũng có như vậy đáng sợ tăng lên. Này cổ thật lớn cảm giác áp bách, ép tới bọn họ cơ hồ sắp hít thở không thông. Diệp Già Thiên có lưỡng đạo tiên khí hộ thể còn không có gặp ảnh hưởng quá lớn, nhưng kia hai đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng là ở thiên chi kiếm tuyệt đối uy áp hạ, cũng không khỏi cảm thấy như gánh nặng. Các ngươi, còn muốn trấn giết ta sao? Hay không yêu cầu ta dâng lên kiếp phù du tạo hóa thần dược? Nhìn sắc mặt đại biến, đầy mặt kinh hãi chi sắc ba người, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con người giữa huyết quang màu đỏ tươi, điểm điểm sáng lên. Lúc này đây hắn không có cùng bọn họ quá nhiều dây dưa tính toán, trực tiếp vận dụng tu la kiếm lực lượng, tính toán tốc chiến tốc thắng, đưa bọn họ hết thảy chém giết, hấp thu bọn họ huyết chi tinh khí, đánh sâu vào kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Ngươi, hừ, xính pháp bảo chi lợi tính cái gì, có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Một cái lão giả hừ lạnh, nhìn Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Công bằng một trận chiến, lấy ngươi nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, cùng ta cái này kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh tiểu tu sĩ, công bằng một trận chiến, ngươi muốn áp chế tu vi cùng ta một trận chiến sao? Yến Trường Phong châm biếm, kia lão giả tức khắc nghẹn lời, ánh mắt lập lòe. Trên thực tế, mặc dù không áp chế tu vi, có lúc trước Yến Trường Phong búng tay chém giết một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả một màn, hắn cũng không dám đơn độc cùng Yến Trường Phong giao thủ, trong lòng thực kiêng kỵ. Hắn lẩm bẩm một tiếng, căng ra đầu, mở miệng nói, Phong vô trần, chúng ta chi gian cũng không có thâm cừu đại hận, kia kiếp phù du tạo hóa thần dược chúng ta từ bỏ, mới vừa rồi việc chúng ta cũng không đáng so đo, liền từ biệt ở đây. Như vậy đừng quá, muốn chạy không có dễ dàng như vậy, ta nói rồi, muốn cho các ngươi huyết, trợ ta đánh sâu vào kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Yến Trường Phong sát khí nở rộ, trong tay thiên chi kiếm mũi nhọn càng hơn, sát phạt chi khí trực tiếp chút xuống mà ra, ẩn chứa ở một đạo như nước huyết quang trung, cuốn hướng ba người. Ngươi, Phong vô trần, ngươi đừng quá phận, thật muốn cùng ta Diệp gia không chết không ngừng sao? Phải biết ta Diệp gia chính là thần hậu duệ, liền tính hiện tại đã xuống dốc không còn nữa muôn đời trước huy hoàng, lại cũng như cũ có hai tôn sinh tử đại cảnh cường giả tỏa chấn. Ngươi dám đối chúng ta ra tay, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Ngươi nọ giận mắng, mở miệng uy hiếp, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Các ngươi Diệp gia có hai đại sinh tử đại cảnh cường giả phải không? Chờ ta giết các ngươi, tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, sẽ tự tìm cơ hội đi ngươi Diệp gia đi lên một chuyến. Yến Trường Phong không để bụng, sát ý kiên quyết. Không tốt, người này có thánh binh nơi tay, đi mau. Thấy Yến Trường Phong sát ý kiên định, mặt khác một người lão giả lập tức trong lòng trầm xuống, thấy Yến Trường Phong giơ kiếm quét tới, vội vàng đại sất một tiếng. Diệp Già Thiên không nói hai lời, xoay người liền đi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn trên người lưỡng đạo tiên khí hoàn thể, vì hắn ngăn cản hạ đến từ Tu La kiếm hơi thở áp bách, không đến mức hành động chịu trở. Trực tiếp xoay người liền nhằm phía nơi xa, không có nửa điểm dừng lại. Hắn tuy rằng tự nhận là cường đại, nhưng là đối mặt cầm trong tay thiên chi kiếm Yến Trường Phong, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Muốn chạy, một cái đều đừng nghĩ thoát đi, hết thảy cho ta lưu lại. Yến Trường Phong lãnh sất, kiếm quang quét ngang mà ra, lộng lấy huyết sắc kiếm quang, chen đầy toàn bộ hư không, nghiền nát hết thảy. Lực lượng tuyệt đối mũi nhọn, không thể ngăn cản. A, à, kia hai cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đồng tử co rút lại, trong mắt kia nói đáng sợ huyết sắc kiếm quang nhanh chóng phóng đại, nháy mắt đưa bọn họ phá tan thành từng mảnh. Ta Diệp gia lão tổ, sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người tàn hồn gào giống, theo sau bị kia đáng sợ lực lượng dao động nghiền phi hôi yên diệt. Huyết sắc kiếm quang hướng tới độn hướng nơi xa Diệp Già Thiên vọt qua đi, Diệp Già Thiên cả người lông tơ đứng chổng ngược, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Hắn lần đầu tiên lộ ra dữ tợn thần sắc, ở kia kiếm quang quét chung hắn nháy mắt, hiu nhiên xoay người một trưởng ấn ra, lòng bàn tay lao ra một tòa pháp ấn, đó là một quả ngọc tỷ hình dạng, tinh oánh dịch thấu, hung hăng oanh qua đi. Ầm vang, pháp ấn cùng huyết sắc kiếm quang va chạm, tức khắc nổ tung, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Diệp Già Thiên thân thể bị trực tiếp chấn đến bay ngược đi ra ngoài, há mồm liền phun ra mồm to máu tươi, có một cổ đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ lực lượng mãnh liệt, đem vần quanh ở hắn trên người lưỡng đạo tiên khí đều chạm đến ảm đạm. Chương 1115, hoang, Diệp Già Thiên thân thể bị kia cổ đáng sợ lực lượng chấn đến bay ngược đi ra ngoài, trên người vần quanh lưỡng đạo tiên khí đều trở nên ảm đạm, há mồm liền phun ra mồm to máu tươi. Hắn tóc đen tán loạn, quần áo đều bị sắc nhọn kiếm khí dư ba cắn nát, trong suốt thân thể vết kiếm loang lổ, cơ hồ sắp vỡ vụn, nhưng lại sinh sôi tiếp được này đáng sợ nhất kiếm. Này nhất kiếm, có thể so chân chính sinh tử đại cảnh cường giả một kích, liền kia hai cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đều bị nhất kiếm nghiền áp thành bột mịn, không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng Diệp Già Thiên, lại sinh sôi thừa nhận rồi xuống dưới. Hắn toàn thân đều ở sáng lên, kia vết kiếm loang lổ thân thể kim quang lộng lẫy, bị chạm đến đảo bắn ra đi rất xa. Hoang, bỗng nhiên, Diệp Già Thiên kia ngửa ra sau đầu đột nhiên nâng lên, ánh mắt trở nên vô cùng lộng lẫy, gắt gao nhìn chăm chú Yến Trường Phong, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm. Này một chữ phát ra, toàn bộ thế giới đều như là trở nên an tĩnh xuống dưới. Diệp Già Thiên trên người hơi thở nháy mắt biến hóa, điên cuồng bạo trướng, nhưng là kia trọng thương tàn phá thân thể, lại như là chịu không nổi gánh nặng, làm hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn ấn đường sáng lên một đạo kim sắc ấn ký, quanh thân đột nhiên lao ra từng đạo đáng sợ tiên khí, toàn thân đều bị tiên khí bao phủ, xa xa không ngừng lưỡng đạo đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Già Thiên này không đầu không đuôi một tiếng trầm uống, Yến Trường Phong đột nhiên cả người run lên. Kia một cái âm tiết, ở hắn trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, bình tĩnh mặt biển lập tức trở nên giận hải sóng to, ngập trời sóng to, làm hắn linh hồn đều rung động lên. Bị cái này từ mạc danh xúc động, như là có một trận điện lưu nhảy vào linh hồn bên trong, làm Yến Trường Phong ngơ ngẩn. Diệp Già Thiên ánh mắt càng thêm hừng hực, quanh thân hiện ra từng miếng thần bí phù văn, này phiến phù văn vô cùng cường đại, cùng tầm thường đại đạo phù văn có rất lớn xuất nhập, thế nhưng bị tiên khí bao vây. Ta là ai? Ta là Diệp Già Thiên. Không, ta, Ngọc Đế, Hoang, a, à, Diệp Già Thiên đột nhiên điên cuồng giống nhau, thân thể giữa lao ra từng luồng đáng sợ hơi thở dao động, đem chung quanh hư không ép tới không ngừng sụp xuống, hỏng mất. Ở hắn quanh thân, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn, thế nhưng là không chịu nổi hắn trong thân thể không ngừng kích phát ra tới đáng sợ lực lượng. Đồng thời, hắn thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, như là muốn hoàn toàn nổ tung. Hắn giữ được đầu, ở trên hư không trung quay cuồng, trên người kia đáng sợ hơi thở, làm Yến Trường Phong đều không khỏi cảm giác được trái tim mãnh liệt chịu động. Kia cổ hơi thở, thật sự quá mức cường đại, làm hắn cảm giác được vô cùng cường đại uy hiếp. Đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào điên rồi? Thiên chi kiếm trung truyền đến tiểu tu non nớt thanh âm, đối trước mắt một màn đồng dạng cảm giác được quỷ dị. Giết hắn, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt một ngưng, màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe hừng hực quang. Hắn từ mới vừa rồi kinh dị trung phục hồi tinh thần lại, Diệp Già Thiên biến hóa, này cổ hơi thở, làm hắn cảm giác được mãnh liệt bất an. Sát, hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, không có chút nào giữ lại, mang theo tuyệt thế sát khí, hướng tới giống như điên rồi giống nhau Diệp Già Thiên giết qua đi. Lộng lấy huyết sắc kiếm quang đáng sợ vô biên, này nhất kiếm uy thế, so với mới vừa rồi càng cường đại hơn, lại Yến Trường Phong ngưng tụ toàn lực phát ra nhất kiếm, tuy rằng không có gì hoa lệ chiêu thức, nhưng hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, sớm đã hóa hủ bại vì thần kỳ, hơn nữa từng ở kim sắc hồ nước chung không ngừng địch luyện thần thông. Nhìn như phổ phổ thông thông nhất kiếm, lại là ẩn chứa lớn lao thần uy. Oanh, lộng lấy huyết sắc kiếm quang trực tiếp chạm trung kỳ che trời, cùng hắn quanh thân kích phát ra tới tiên khí phát ra ra phiến phiến sáng lạn hỏa hoa. Đồng thời cường đại lực đạo, đem Diệp Già Thiên lại lần nữa phách bay đi ra ngoài. Hưu, đột nhiên chi gian, bay ngược đi ra ngoài Diệp Già Thiên bỗng nhiên hướng tới Yến Trường Phong phóng tới một bó hừng hực kim sắc ánh mắt, kia một đôi điên cuồng con ngươi, ngắn ngủi khôi phục một tia thanh minh. Cái gì? Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức lại lần nữa huy kiếm, đón đánh kia nói đáng sợ kim sắc ánh mắt. Từ kia một bó kim sắc ánh mắt bên trong, Yến Trường Phong cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ, cả người lông tơ đều lập lên, vội vàng huy động thiên chi kiếm. Xích, ầm vang, huyết sắc kiếm quang cùng kim sắc ánh mắt va chạm, đan chéo ra đáng sợ kiếm khí gió lốc cùng với lộng lẫy kim sắc pháp quang. Yến Trường Phong bị chấn đến ở trên hư không trung lướt ngang trăm trượng xa, mới vừa rồi ổn định thân hình. Kia kim sắc ánh mắt cùng huyết sắc kiếm quang cùng mai một vô tung. Đang xem kia Diệp Già Thiên, lúc trước bị Yến Trường Phong kia toàn lực nhất kiếm chạm đến thật thật tại tại, thế nhưng lại lần nữa sinh sôi thừa nhận xuống dưới. Hắn cả người vô cùng phù văn lưu chuyển, vô cùng tiên khí mãnh liệt, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn nghiêng ngả lảo đảo ở trên hư không trung đứng lên, đôi tay che đầu, phát ra thống khổ rít gào, một đầu chát nhập sao trời chỗ sâu trong. Yến Trường Phong đang muốn truy kích, thân hình vừa mới vừa động, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một tia đỏ bừng máu tươi. Mới vừa rồi tuy rằng ngăn cản ở Diệp Già Thiên này một đạo ánh mắt, nhưng là lại như cũng bị chấn thương nội phủ. Hắn nhưng không có tiên khí tí thể, mới vừa rồi kia một bó đáng sợ ánh mắt, nếu không có Yến Trường Phong có Tu La kiếm tương trợ, liền xa xa không chỉ là chấn thương nội phủ như vậy đơn giản. Tuy rằng hắn lúc trước từ thần nguyên trong tay được đến đối phương thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật Hỗn Nguyên một hơi quyết, bất quá này Hỗn Nguyên một hơi quyết, Yến Trường Phong còn không có tới kịp tiêu phí thời gian tìm hiểu, chỉ là lĩnh ngộ ra lông, xa xa vô pháp chống cự trụ như vậy đáng sợ công kích. Thậm chí, Yến Trường Phong cảm giác, liền tính là một người chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể bình yên tiếp được kia một đạo ánh mắt. Kia thúc ánh mắt quá mức đáng sợ, giữa ẩn chứa một loại đáng sợ ý chí, so với kia cái gọi là thiên uy đều còn mạnh hơn thịnh. Thật đáng sợ người, Trường Phong ca ca, người thế nào? Thiên chi kiếm trung truyền đến tiểu tu quan tâm dò hỏi. Yến Trường Phong nhìn chăm chú Diệp Già Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt lập lòe. Hắn trong lòng có một tia rung động, kia cổ đáng sợ hơi thở, làm hắn cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác, còn có đối phương nói ra hoang cái này tự, làm hắn mạc danh linh hồn rùng mình. Diệp Già Thiên, người này rốt cuộc có mang cái dạng gì bí mật, ta có thể cảm giác được, ở trong thân thể hắn, ngủ đông một cổ đáng sợ lực lượng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn thở sâu, áp xuống cuồn cuộn huyết khí, không có đổi bắt Diệp Già Thiên. Diệp Già Thiên trên người phát sinh biến hóa, làm hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Diệp gia kia tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, bị Yến Trường Phong tất cả hấp thu. Hắn Tu La Hải sôi trào, đã đạt tới đột phá đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh bên cạnh, đạt tới điểm tới hạn, nhưng lại trước sau không thể bước qua đi, kém kia lâm môn một chân. Lực lượng tích tụ không đủ, nếu là mới vừa rồi lưu lại Diệp Già Thiên, lần này đột phá liền thành kết cục đã định. Yến Trường Phong có chút tiếc nuối, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, Diệp gia không phải là cuối cùng một cái tới chặn giết hắn siêu cấp thế lực, nhất định còn sẽ tao ngộ mặt khác 108 siêu cấp thế lực chặn giết, còn có những cái đó tán tu, cùng với từ phía trước huyết luyện chi lộ dám đến cường giả. Chương 1116, 6 kiếp cảnh, cuồn cuộn sao trời, vô ngần vô thương tinh vực, kiếp phù du tạo hóa thần thuốc dẫn khởi phong ba, mấy tháng thời gian trôi qua như cũ chưa bình. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người, hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng tới rồi. Cùng Diệp Già Thiên lại lần nữa giao thủ đã qua đi 2 ngày, Yến Trường Phong sở đi đường tuyến, ven đường sinh mệnh cổ tinh liên tiếp có người ra tay tập sát Yến Trường Phong. Đều không phải là 108 siêu cấp thế lực, lại cũng muốn phân một ly canh, tranh đoạt kiếp phù du tạo hóa thần dược ngày này đại cơ duyên. Không biết sống chết, Yến Trường Phong hừ lạnh, giống như ma thần buông xuống, đem sở hữu tập sát giả tất cả chém chết. Một ngày này, sao trời trung đại kiếp nạn hơi thở che trời lấp đất, mãnh liệt minh mông, Yến Trường Phong trong cơ thể phát ra lũ bất ngờ sóng thần giống nhau đáng sợ tiếng vang, giống như mặt thế tiến đến, huyết sắc tia chớp tàn sát bừa bãi, Yến Trường Phong tu vi rốt cuộc đột phá đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Hắn đem ách kiếp chi châu triệu ra tới, thôn vệ đại kiếp nạn, đem đại kiếp nạn chi lực hóa thành nồng đậm lực lượng tinh hoa phụng dưỡng ngược lại tự thân, củng cố tu vi. Kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, rốt cuộc đột phá, kế tiếp, máu tươi thịnh yến chính thức bắt đầu. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang yêu dị, trên người hơi thở đáng sợ đến cực điểm. Hiện tại liền tính là không có Tu La kiếm, hắn cũng có nắm chắc có thể cùng chân chính sinh tử đại cảnh cường giả một trận chiến. Đã xảy ra cái gì, thật đáng sợ, hơi thở dao động. Nơi xa, có vô số tu sĩ tới gần, cảm nhận được Yến Trường Phong mới vừa rồi tấn chức tu vi khi sở bộc phát ra tới đáng sợ hơi thở, đều bị cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Từng đạo thần hồng chạy như bay, hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng bay tới. Chu, có một cây đại kỳ đón gió phất phới, thượng thư một cái chu tự. Một đôi thiết kỵ lao nhanh, những cái đó tòa kỳ tất cả đều không giống bình thường, tất cả đều là hoang thú, tòa kỵ đơn thể thực lực đều bằng được kiếp dương cảnh tu sĩ. Đây là 108 siêu cấp thế lực trung chu ra người. Là Phong Vô Trần, bỗng nhiên, này một đội thiết kỵ dừng lại, giữa có người hô to ra tiếng, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc làm chúng ta tìm được rồi. Phong Vô Trần, giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược. Cầm đầu một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả hét lớn. Nhưng mà hắn thanh âm chưa rơi xuống, Yến Trường Phong huyết mắt xem ra, trực tiếp giơ tay liền hướng tới này một đội nhân mã chân áp xuống dưới. Một trường này che trời, ẩn chứa đáng sợ uy áp, Yến Trường Phong mới vừa rồi độ kiếp, chính là bốn vị cùng thể, tam đại phân thân sớm đã dung hợp trong người, cùng hắn cùng độ kiếp. Mà nay Yến Trường Phong còn chưa từng chia lìa tam đại phân thân, thực lực chính chỗ đỉnh. Một trường đè xuống, ẩn chứa Phật ma diệt thế hơi thở dao động, hủy diệt chi khí thổi quét, nơi xa vô số sao trời đều bị ép tới lung lay sắp đổ. Như thế nào sẽ, kia ba gã chu gia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hãi chi sắc. Phía sau còn lại thiết kỵ càng là bị ép tới vừa động không thể động, hoàn toàn bị kia cổ đáng sợ lực lượng giam cầm. Giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, các ngươi tính thứ gì? Yến Trường Phong khóe miệng nhấc lên một tia châm biếm, tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, thực lực tăng trưởng gấp bội. Đừng nói trước mắt này ba người chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh, liền tính là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả tới, Yến Trường Phong đều có nắm chắc đưa bọn họ lưu lại. Này cổ hơi thở, không tốt, mới vừa rồi kia cổ hơi thở, là người này phát ra, đi mau. Chu gia kia ba gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả lập tức phản ứng lại đây, nhìn đỉnh đầu đen nghìn nghịt một mảnh, kia đáng sợ che trời đại thủ đè xuống, hủy diệt chi khí thổi quét, cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức không có bất luận cái gì ngôn ngữ, xoay người muốn đi. Này thực hài kịch, mới vừa rồi hùng hổ mà đến, thả ra cồn ngôn, kết quả hiện tại cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, nhìn kia cái áp xuống tới che trời đại thủ, thế nhưng liền ra tay ứng chiến dũng khí đều nhấc không nổi tới, sợ tới mức cuống quyết bỏ chạy. Đi, hướng nơi nào chạy, các ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, liền dùng các ngươi huyết tới chúc mừng, dùng các ngươi huyết tới củng cố. Oanh, đại thủ đè xuống, tức khắc chi gian, vô số cường giả trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không chịu nổi này cổ đáng sợ hơi thở dao động, sôi nổi giải thể, như vậy nổ tung, mai một ở cuồng bạo lực lượng gió lốc chung. Kia ba cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả trực tiếp bị chụp lạc sao trời, thân thể nứt toạc, cơ hồ tắc tắc đứt đoạn. Ngươi, sao có thể, ngươi vừa mới vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh. Này một đời thiếu niên chí tôn, thế nhưng như thế đáng sợ sao? Ba người ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, đồng thời còn có vô biên sợ hãi. Đặc biệt là đón nhận Yến Trường Phong kia một đôi yêu dị như máu con ngươi, giữa lạnh băng hàn ý, đáng sợ sát khí, càng là làm cho bọn họ linh hồn đều tựa hồ muốn hỏng mất. Một trường dưới, chu ra 50 vạn thiết kỵ, tất cả hôi phi yên diệt, tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, tất cả đều bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đều cơ hồ băng diệt, trọng thương hấp hối. Kia 50 vạn chu ra thiết kỵ, hóa thành một phủng phủng tươi đẹp huyết vụ, ở thiên chi kiếm dẫn đường hạ, ninh thành từng luồng, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới, theo sau tất cả đều hội tụ đến thiên chi kiếm chung, bị Tu La kiếm hấp thu thôn vệ, giữa phát ra Tu La kiếm hưng phấn cùng thị huyết hoan hô. Đồng thời, từng luồng nùng liệt huyết chi tinh khí, cũng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong Tu La hải chung, củng cố hắn tu vi. Ngươi, tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều sợ hãi, 50 vạn thiết kỵ, búng tay gian hôi phi yên diệt, những người này nhưng tất cả đều là chu gia tinh anh cường giả, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Trước mắt người này, thật là người sao? Bọn họ không khỏi nghĩ tới Yến Trường Phong danh hiệu, Đại Ma Thần. Giờ phút này, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được cái này đại ma thần danh hiệu danh xứng với thực. Hưu, một bó huyết sắc ánh mắt phóng tới, đương trường đem một người trọng thương kia ở vào thân thể băng diệt bên cạnh nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả đánh chúng dập nát, thân thể trực tiếp nổ tung, giữa tiếng kêu gào thê thảm thần hồn đều bị kia đáng sợ ánh mắt trung sắc nhọn cuồng bạo chi khí rào tán. Ngươi, Phong Vô Trần, người này ma đầu, dám như thế hành sự, không sợ tộc của ta trung sinh tử đại cảnh cường giả trả thù sao? Mặt khác hai gã nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả hãi hùng khiếp vía, giữa một người kinh giận ra tiếng. Khụ khụ, Yến Trường Phong ánh mắt hiu nhiên nhìn qua đi, đại thủ một cái chảo nhiếp, tức khắc đem người nó hút lại đây. Nếu tới trận giết ta, liền phải làm tốt diệt phong giác ngộ. Phốc, Yến Trường Phong thanh âm thực bình tĩnh, nói chuyện chi gian, đã đem tên này chu ra nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả niết bạo toái. Ngươi, kẻ điên, ma đầu, cuối cùng một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả vong hồn đều mạo, mắng một tiếng, kéo thương thể nhằm phía phương xa. Yến Trường Phong khóe miệng một câu, bấm tay bắn ra, một đạo huyết sắc kiếm hoàn tức khắc xông ra ngoài, người nọ thân thể tức khắc định ở giữa không trung, theo sau ầm ầm một tiếng nổ tung, máu tươi vẩy ra. Yến Trường Phong mở ra đôi tay, khép hờ hai mắt, hưởng thụ bốn phương tám hướng vô cùng huyết chi tinh khí mãnh liệt mà đến, ở hắn quanh thân hóa thành một cổ vô hình cơn lốc, cuối cùng chui vào hắn tu la hải trung. Đồng thời, từng luồng máu loãng xôn xao chảy xuôi, bị thiên chi kiếm hấp thu cùng thôn phệ. Loại cảm giác này, thật gọi người vui sướng tràn trề, gọi người hoài niệm. Yến Trường Phong khóe miệng hơi sốc, con người giữa sát khí càng thêm nồng đậm, quanh thân lệ khí, tại đây hai tháng thời gian, điên cuồng cô đọng. Quanh thân sát phạt chi khí cơ hồ hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, hơi chút nở rộ ra tới, liền khiến cho đáng sợ dị tượng. Chương 1117, Mạnh Yên, cảm thụ được chính mình hiện giờ thực lực, trong cơ thể lao nhanh cường đại lực lượng, Yến Trường Phong trên mặt tươi cười càng thêm cường thịnh. Kiếp trước lúc này, kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh khi, tuyệt đối không có như bây giờ cường đại thực lực. Này một đời, thực lực của hắn so với kiếp trước tương đồng cảnh giới còn phải cường đại đến nhiều. Kế tiếp, nên đến phiên ta tới săn thú. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lập lòe, liếm liếm màu đỏ tươi môi, trong lòng sinh ra một cái điên cuồng ý niệm. Hiện tại, hắn đã tấn chức đến kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, hơn nữa tu la kiếm cũng đã khôi phục tới rồi đỉnh, đã hoàn toàn không sợ sinh tử đại cảnh cường giả. Tới rồi hiện tại, hắn đã không tính toán tiếp tục như vậy ôm cây đợi thỏ, chờ con mồi đưa tới cửa tới, mà là tính toán chủ động xuất kích. 108 siêu cấp thế lực, phàm là lúc trước thả ra thanh âm, tuyên bố muốn chu ma, tất cả đều bị hắn xếp vào tử vong danh sách. Đây là một hồi máu tươi thịnh yến, càng là một hồi thiên đại cơ duyên. Ngàn năm trước, ta sát xuyên huyết luyện chi lộ, ngàn năm sau, ta liền sát xuyên này vô thương tinh vực, tuyên cáo tu la trở về. Yến Trường Phong trên người sát khí lập tức đằng lên. Sát, chúng ta cùng nhau sát xuyên toàn bộ vô thương tinh vực, ta muốn mượn này phá tan tuyệt phẩm đạo khí gông cùng xiềng xích, tấn chức thánh binh. Dùng bọn họ huyết, đúc theo ta vô địch giết chóc. Tu La Kiếm cũng phát ra hưng phấn rít gào, một cổ yêu dị huyết quang phóng lên cao, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Ầm vang, bốn phía hư không rách nát, huyết sắc tia chớp tàn sát bừa bãi, một hồi huyết vũ tinh phong đem thổi quét toàn bộ vô thương tinh vực. A, âm thầm, nơi xa bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, là một cái giọng nữ, nhưng là thực mau liền ngừng. Nơi xa một viên thiên thạch mặt trái, một cái một thân trắng thuần váy áo thanh lãnh nữ tử, sắc mặt tái nhợt nhìn Yến Trường Phong nơi phương hướng. Cảm nhận được kia ngập trời sát khí, kia đáng sợ hơi thở dao động, còn có kia lãnh nhập linh hồn chỗ sâu trong hàn ý, không khỏi kêu ra tiếng tới. Theo sau vội vàng phản ứng lại đây, trắng nõn tay ngọc lập tức che miệng. Chính mình nghe được cái gì? Thế nhưng có người tuyên bố, muốn sát xuyên toàn bộ vô thương tinh vực, đem 108 siêu cấp thế lực hết thảy nghiền diệt. Ai? Yến Trường Phong tức khắc ghé mắt xem ra, còn người giữa một bó huyết sắc tia chớp vọt lại đây, ven đường mai một vô số thiên thạch. Đem một mảnh thiên thạch đàn hóa thành hư vô, quét trống trải lên. Oanh, huyết sắc tia chớp đánh nát bạch y nữ tử ẩn thân kia tòa thiên thạch, bạch y nữ tử tức khắc cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ, ở kia thiên thạch nổ tung nháy mắt, tức khắc phóng lên cao. Đây là một cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại, dáng người thướt tha nhiều vẻ tuyệt mỹ thiếu nữ, giờ phút này có chút hoa dung thất sắc, mặt đẹp trắng bệch. Bị Yến Trường Phong phát hiện thân hình, không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức nhằm phía nơi xa. Nàng thật sâu biết Yến Trường Phong cường đại, kia cổ đáng sợ hơi thở, làm nàng cách xa nhau xa xôi, liền đã cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Chính mình tuyệt phi đối thủ, nàng nhằm phía phương xa, cực nhanh bỏ chạy. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng vô tình, đại thủ bay thẳng đến bạch y nữ tử chảo nhiếp qua đi, kia chỉ đại thủ nhanh chóng kéo dài, nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, xuất hiện ở bạch y nữ tử phía sau. Bạch y nữ tử hãi hùng khiếp vía, kinh hô một tiếng, cảm giác được tuyệt thế nguy cơ, trở tay tế ra một tôn màu đen ngọc đài, mặt trên kim sắc phù văn dày đặc, tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Oanh, kia màu đen ngọc đài nghênh hướng Yến Trường Phong huyết sắc tu la đại thủ, tức khắc va chạm ra kịch liệt nổ mạnh, chấn vòm trời lay động. Một cổ đáng sợ lực lượng dao động chấn động xem ra, bạch y nữ tử kêu lên một tiếng, há mồm ho ra máu, tức khắc bị sốc đến bay tứ tung đi ra ngoài, theo sau thế nhưng mượn lực bỏ chạy, tế ra một chương nhiễm huyết cờ xí, bao lấy thân hình, chớp mắt biến mất không thấy. Đất hoang huyết kỳ, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực, giữa huyết quang nổ bắn ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn kia nói cực nhanh bỏ chạy, biến mất không thấy bóng dáng, Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa. Hắn lập tức một bước bán ra, đuổi theo, nhưng là lại phát hiện đã hoàn toàn bị mất tung tích của đối phương. Liền đối phương hơi thở đều biến mất vô tung, đó là đất hoang huyết kỳ, che giấu đối phương hơi thở, làm Yến Trường Phong vô pháp cảm giác, cũng không pháp tỏa định. Đất hoang huyết kỳ, đây là Mạnh Trần tiền bối bản mạng pháp bảo, như thế nào sẽ tại đây nhân thủ chung? Chẳng lẽ nàng là Yên Nhi? Yến Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt lập lòe, định ở trên hư không. Hắn mới vừa rồi cũng không có thể thấy rõ đối phương dung mạo, chỉ nhìn đến này bỏ chạy bóng dáng. Mạnh Trần tiền bối từng nhắc tới, Yên Nhi đã trước hắn một bước tiến vào huyết luyện chi lộ, chẳng lẽ thật là Yên Nhi? Nàng cũng còn dừng lại tại đây đệ nhị vùng sát cổng thành đến đệ tam vùng sát cổng thành trên đường. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nguyên bản ở hắn suy đoán, Mạnh Yên hẳn là sớm đã tiến vào đệ tam vùng sát cổng thành, thậm chí là tiến vào đệ tứ vùng sát cổng thành mới đúng. Cũng hoặc là người này từ Mạnh Yên trong tay đoạt được đất hoang huyết kỳ. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên hơi ngưng, nếu là như thế này, kia Mạnh Yên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hy vọng đều không phải là như vậy, nếu không, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, hàn quang lập lòe, theo sau hóa thành một bó huyết quang, nhằm phía lúc trước Mạnh Yên bỏ chạy phương hướng. Thật lâu sau lúc sau, ở mới vừa rồi Mạnh Yên biến mất địa phương, bỗng nhiên hư không sóng gợn gột rửa. Một đạo bóng hình xinh đẹp lảo đảo đi ra, khuôn mặt tái nhợt, trên người khoác một mặt nhiễm huyết kỳ bố, nhìn Yến Trường Phong biến mất phương hướng, đang muốn xoay người hướng tới tương phản phương hướng bay đi. Lại tức khắc dừng lại, một cổ cường đại hơi thở đem nàng bao phủ, giữa ẩn chứa lạnh băng sát khí. Nàng xoay người lại, tức khắc nhìn đến một cái huyết sắc thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới, không phải Yến Trường Phong lại là người nào. Mới vừa rồi truy đi xuống kia đạo thân ảnh, bất quá là Yến Trường Phong một đạo hóa thân thôi. Ngươi như thế nào biết ta không đi? Bạch y nữ tử sắc mặt trắng bệch, lại phát hiện Yến Trường Phong nhìn chằm chằm nàng thân hình chấn động. Này một trương tinh xảo mặt, mơ hồ gian còn có thể thấy vài phần quen thuộc hình dáng, chỉ là gương mặt này so với trong trí nhớ kia trương thẹn thùng, thường xuyên treo điểm mỹ tươi cười mặt muốn lạnh băng rất nhiều. Nhìn đến gương mặt này nháy mắt, Yến Trường Phong trên người kia đáng sợ sát phạt khí trong nháy mắt biến mất, đã hoàn toàn xác định trước mắt cái này bạch y nữ tử thân phận. Đúng là Mạnh Trần cháu gái, Mộng Nhã nữ nhi Mạnh Yên. Phong vô Trần, ta chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi. Mạnh Yên cố gắng chấn định, thanh âm thanh lãnh, nhưng là lại không cách nào che giấu nàng trong lòng một tia hoảng loạn. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này gần đoạn thời gian truyền ồn ào huyên náo đại ma thần, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực. Càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng dục đổ sát xuyên toàn bộ vô thương tinh vực, hủy diệt vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực. Nàng sở dĩ từ mặt khác một cái thí luyện lộ tới rồi, đó là bởi vì nghe nói Yến Trường Phong được đến một gốc cây hoàn chỉnh kiếp phù du tạo hóa thần dược, muốn hướng Yến Trường Phong đổi lấy một giọt kiếp phù du tạo hóa dịch. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng nghe được như vậy thiên đại bí mật, lại còn có bị Yến Trường Phong phát hiện. Thả từ mới vừa rồi Yến Trường Phong không chút do dự đối nàng ra tay, tức khắc làm nàng tuyệt cái này ý niệm, ở nàng xem ra, như Yến Trường Phong như vậy một cái tàn nhẫn độc ác đại ma đầu, sao có thể sẽ nguyện ý cùng nàng giao dịch. Đổi lấy một giọt chân quý vô cùng tạo hóa dịch cấp chính mình, so sánh với giao dịch, chỉ sợ đối phương càng có khuynh hướng giết người đoạt bảo. Chương 1118, một cái kỳ quái người. Chỉ là, làm Mạnh Yên không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong trên người sát khí, lại đột nhiên biến mất vô tung, kia cổ đem nàng bao phủ lạnh băng hơi thở, trong nháy mắt như thủy triều cuốn trở về. Thả, từ Yến Trường Phong trong ánh mắt, nàng thấy được một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành vui sướng. Này biến hóa, làm Mạnh Yên hơi chút yên tâm một ít, nhìn Yến Trường Phong thấp giọng nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi một giọt tạo hóa dịch, không có muốn cùng ngươi là địch ý tứ. Tạo hóa dịch, nghe được Mạnh Yên nói, Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, trong lòng vừa chuyển, liền hiểu rõ. Mạnh Yên tìm hắn giao dịch tạo hóa dịch, tất nhiên là vì Mạnh Trần sở cầu. Hắn không có hướng Mạnh Yên nhắc tới đã làm đế khôn phản hồi đệ nhất thành quan, vì Mạnh Trần đưa đi năm tích tạo hóa dịch sự tình, trực tiếp tâm niệm vừa động. đem đang ở linh võ giới trung hấp thu đại đạo chi lực kiếp phù du tạo hóa thần dược bắt ra tới. Tiểu tử, người quá thô bạo, có chuyện gì, không biết khách khí một ít sao? Kiếp phù du tạo hóa thần dược bị Yến Trường Phong ôm đồm ra tới, tức khắc bất mãn lớn tiếng ồn ào. Yến Trường Phong thâm lạnh ánh mắt phóng ra qua đi, kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc héo xuống dưới, trong lòng lại là như cũ chửi thầm mắng không ngừng. Này thằng nhãi danh, cũng dám như vậy đối đãi bổn đại gia, còn muốn biết hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp, hừ, đời này đều đừng hy vọng bổn đại gia sẽ nói cho ngươi. Kiếp phù du tạo hóa thần dược trong lòng nhắc mãi, cho ta một giọt tạo hóa dịch, Yến Trường Phong nói thẳng không cố kỵ. Vừa mới nào đi xuống kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc nhảy dựng lên, khí cả người phát run, phiến lá xôn xao lay động, cái gì? Ngươi còn muốn tạo hóa dịch, phía trước vừa mới bị ngươi áp bức năm tích tạo hóa dịch, lúc này mới mấy ngày. Ngươi thế nhưng lại tới áp bức, ngươi đương tạo hóa dịch là cái gì? Yến Trường Phong nhìn hắn, kiếp phù du tạo hóa thần dược bị xem phát mau, nhưng là lại căng ra đầu, thở phì phì nói, không có. Yến Trường Phong ánh mắt sậu hàn, bốn phía nhiệt độ không khí sậu hàng. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc một cái run run, nhất. Cuối cùng một giọt, cứ việc tất cả không muốn, nhưng lại nhiếp với Yến Trường Phong uy nghiêm, kiếp phù du tạo hóa thần dược cuối cùng chịu thua, cắn răng ra vẻ ghê tởm phun ra một ngụm nước miếng ra tới. Yến Trường Phong cái trán biến thành màu đen, bên cạnh Mạnh Yên đã hoàn toàn xem ngây người. Đêm này tích kiếp phù du tạo hóa thần dược trang nhập một con ngọc tịnh bình chung, theo sau Yến Trường Phong duỗi tay vung lên, đem kiếp phù du tạo hóa thần dược thu hồi đến linh võ giới chung. Đáng chết! Liền biết ra hỏa này không phải cái gì thứ tốt, cũng dám như vậy áp bách ta, ngay cả lúc trước chủ nhân, đều không có như vậy đối đãi quá ta. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ ta chủ nhân trở về, đến lúc đó ta nhất định làm hắn đem ngươi thiên đao vạn quả, sát ngàn đao, tạo hóa dịch, vạn năm ta mới có thể ấp ủ ra một giọt, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền áp bước ta ước chừng 6 tích. Trở lại linh võ giới chung, kiếp phù du tạo hóa thần dược nhịn không được chửi ầm lên, mắng không ngừng. Nga, tạo hóa dịch. Vạn năm là có thể ấp ủ ra một giọt tới sao? Ta nhớ rõ ngươi tồn tại niên đại thật lâu xa, mà nay khoảng cách gần nhất một người thần cảnh cường giả biến mất, đều đã có hơn 10 vạn năm, nói như vậy, ngươi còn có không ít tạo hóa dịch mới đúng. Liền ở kiếp phù du tạo hóa thần dược lớn tiếng mắng thời điểm, linh võ giới trung đột nhiên truyền đến Yến Trường Phong thanh âm. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc ngữ khí cứng lại, một trận chột dạ, tán cây diêu cùng trống bỏi dường như có sao. Ngươi nghe lầm. Ta nói chính là 10 vạn năm mới có thể ấp ủ ra một giọt. Yến Trường Phong không có lại để ý tới nó, vừa rồi chỉ là ý niệm quét một chút linh võ giới mà thôi. Trên tay hắn hiện lên một đạo thanh huy, cuốn kia trang có kiếp phù du tạo hóa dịch ngọc tịnh bình bay đến Mạnh Yên trước mặt. Đây là ngươi muốn tạo hóa dịch, Yến Trường Phong ngữ khí trở nên ôn hòa, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, trong ánh mắt mang theo vài phần quan tâm cùng thương tiếc. Ngươi nguyện ý cùng ta giao dịch, này tích tạo hóa dịch, cho ta. Mạnh Yên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không có đi tiếp Ngọc Tịnh Bình, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong. Tạo hóa dịch kiểu gì chân quý, vô thương tinh vực 108 đại siêu cấp thế lực, tại sao lại như vậy điên cuồng đuổi giết Yến Trường Phong? Còn không phải là vì được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược trung ấp ủ ra tới tạo hóa dịch sao? Mà hiện tại, một giọt chân quý tạo hóa dịch, thế nhưng cứ như vậy nổi tại chính mình trước mặt. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Liền ở vừa rồi. Nàng trong lòng còn ở thấp thỏm bất an, lo lắng Yến Trường Phong muốn sát nàng diệt khẩu đâu, không nghĩ tới Yến Trường Phong chẳng những không giết nàng, ngược lại còn như thế quyết đoán thống khoái đem tạo hóa dịch đem ra. Một giọt tạo hóa dịch mà thôi, Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, đánh giá Mạnh Yên, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng. Không nghĩ tới Mạnh Yên thiên phú cùng tiềm lực nhưng thật ra không yếu, thế nhưng có kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi, đem huyết luyện chi lộ thượng đại đa số người ném tại phía sau. Chỉ là, này vui mừng ánh mắt rơi xuống Mạnh Yên trong lòng, lại là làm Mạnh Yên vừa mới buông đi một lòng lại nhắc lên, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi có chút cảnh giác, câu nệ, còn có một tia phức tạp. Nàng mân khẩn môi, sắc mặt có chút trắng bệch, cho rằng Yến Trường Phong là nhìn chúng nàng dáng người. Nếu là bình thường, một giọt tạo hóa dịch, mặc dù ở chân quý, nàng cũng không có khả năng dối rắm vì thế không vì thế hiến thân, nhưng hiện tại, tạo hóa dịch lại là nàng ra ra Mạnh Trần cứu mạng rơm rạ. Mạnh Trần lúc trước mạnh mẽ vận dụng nghịch sinh đột phá phương pháp tấn chức sinh tử đại cảnh, mà nay lưu lại hậu hoạn, sinh tử nhị khí khó có thể duy trì cân bằng, thời khắc có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ có kiếp phù du tạo hóa thần dược tạo hóa dịch mới có thể một lần nữa điều tiết chế hành này nghe nội sinh tử nhị khí, tiêu trừ tai họa ngầm. Nàng nhấp môi, có thể hay không dùng mặt khác đồ vật trao đổi. Ta nơi này có kinh văn cấp cổ kinh, còn có một ít chân bảo. Yến Trường Phong sửng sốt, biết Mạnh Yên hiểu lầm. đạm đạm cười, không cần, ta không thiếu pháp bảo cùng cổ kinh. Mạnh Yên nghe vậy sắc mặt càng trắng một phân, Yến Trường Phong lại phất phất tay, một giọt tạo hóa dịch mà thôi, tặng cho ngươi. Yến Trường Phong không có hướng Mạnh Yên cho thấy thân phận, hiện tại hắn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị cuốn vào dị thường tinh phong huyết phố chung, không nghĩ đem Mạnh Yên cuốn vào tiến vào. Thấy Mạnh Yên như cũ có vẻ có chút co quắp bất an, Yến Trường Phong âm thầm ở Mạnh Yên trên người lưu lại một đạo hơi thở dấu vết, theo sau một bước bán ra, chớp mắt biến mất không thấy. Nhìn Yến Trường Phong thật sự rời đi, Mạnh Yên không khỏi ngây người, ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng. Hắn, thật sự cứ như vậy đem tạo hóa dịch cho ta. Mạnh Yên như cũ có chút khó có thể tin, một giọt tạo hóa dịch, đối phương liền thật sự như vậy tặng không cấp chính mình. Chính mình mới vừa rồi thật sự hiểu lầm hắn. Nàng trong lòng không khỏi một trận kinh nghi, tưởng không rõ, một cái tàn nhẫn độc ác ma đầu, như thế nào sẽ đối nàng như vậy ôn nhu tương đãi. Thật là một cái kỳ quái người, Mạnh Yên không khỏi lẩm bẩm, không có ở chỗ này tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống, phản ứng lại đây lúc sau, Mạnh Yên nhanh chóng đi xa, lo lắng Yến Trường Phong hối hận đuổi theo. Bất luận như thế nào, này tích tạo hóa dịch, không dung có thất. Chương 1119, giết chóc bắt đầu. Nơi xa, nhìn Mạnh Yên nhanh chóng bỏ chạy, một bộ lo lắng hắn một lần nữa giết bằng được bộ dáng, Yến Trường Phong khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười. Trong đầu, không khỏi hiện ra Mạnh Nhã cửa thành trước nhìn ra xa một màn, không khỏi thở phào khẩu khí. Yến Trường Phong ánh mắt thu trở về, thu liếm trên người hơi thở, bạch y ở sao trời trung phá lệ sáng ngời. Hắn bảo thể rực rỡ, hướng tới gần nhất một viên sinh mệnh cổ tinh bay đi, một đầu tóc dài ở sau người phiêu đãng bay múa. Hắn trong mắt lúc trước ôn hòa, tại đây một khắc một lần nữa khôi phục lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Lấy sát chứng đạo, giết chóc, đem ở hôm nay chính thức tấu vang ca nhạc. Yến Trường Phong nhẹ giọng nỉ non, nện bước bằng phẳng, đi vào một viên sinh mệnh sao trời. Thiên Chiếu Tinh, Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực, Chu gia sở chiếm cứ sinh mệnh cổ tinh. Dựa theo lúc trước chém giết kia ba cái Chu gia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả ký ức, Yến Trường Phong lập tức đi tới Chu gia nơi ở. Này viên sinh mệnh sao trời phi thường khổng lồ, Chu gia nơi, đó là này viên sinh mệnh sao trời trung tâm, linh khí dư thừa giống như động thiên phúc địa. Trên không bố trí rất nhiều cường đại cấm chế, phía dưới linh sương mù mờ mịt, phúc sơn tọa lạc, tiên trì từng tòa, như nhân gian tiên cảnh. Người nào, dám can đảm ở ta Chu gia nơi ở lăng không phi độ, muốn chết sao? Yến Trường Phong vừa mới tới gần, liền có một đội thiết kỵ bay lại đây, đem Yến Trường Phong trực tiếp vây quanh lên. Ân, là ngươi, Phong Vô Trần, ngươi cũng dám ngày qua chiếu tinh, còn đi vào ta Chu gia địa bàn. Mau đi thông chi gia chủ, Phong Vô Trần chui đầu vô lưới. Một người thiết kỵ tướng lãnh phi thân đi lên, nhìn đến Yến Trường Phong dung mạo, tức khắc nhận ra tới, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Cái gì, hắn chính là Phong Vô Trần, tức khắc chi gian, mặt khác Chu gia binh sĩ cũng tất cả đều trong mắt sáng lên, giữa một người hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng rời đi, đi trước Chu phủ trung tâm nội phủ bẩm báo. Còn lại mấy ngàn danh thiết kỵ đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh. Giờ phút này, bọn họ còn không biết, Chu gia kia phái ra đi bắt sát Yến Trường Phong tam đại nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với mấy chục vạn thiết kỵ tinh anh tất cả ngã xuống sự tình. Giờ này khắc này, Chu gia nghị sự trong đại sảnh, chính một mảnh an tĩnh, không khí vô cùng áp lực. Một cái câu lũ lão nhân, chính cung thân mình bẩm báo linh các mấy chục vạn hồn bài vỡ vụn sự tình, khiến cho thật lớn phong ba. Mấy chục vạn hồn bài, bao gồm Chu Lương chờ tam đại trưởng lão hồn bài, tất cả đều vỡ vụn. Trong đại sảnh, thật lâu sau an tĩnh sau, đột nhiên truyền đến một tiếng run giọng. Chu gia gia chủ nhìn chằm chằm tên kia câu lũ lão nhân mở miệng hỏi. Mặt khác chúng trưởng lão cũng đều khiếp sợ không thôi, hoài nghi là chính mình nghe lầm, có chút không thể tin được. Câu lũ lão nhân đại tu vung, tức khắc chi gian, từng mảnh quang vũ sái lạc, vô số vỡ vụn hồn bài tức khắc bay ra tới, đôi trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Chu gia gia chủ Chu Nghị tức khắc lập tức đứng lên, nhìn đến kia trên mặt đất chồng chất thành sơn vỡ vụn hồn bài, không khỏi trước mắt tối sầm, suýt nữa không có thể đứng ổn, thiếu chút nữa té ngã. Mỗi một chương hồn bài đều đại biểu một người, hồn bài vỡ vụn liền đại biểu người này hoàn toàn ngã xuống. Mấy chục vạn hồn bài trong chớp mắt tất cả vỡ vụn, này sao không gọi người chấn động. Này đó hồn bài tất cả đều cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời vỡ vụn, tại sao lại như vậy? Liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, bên ngoài một người Chu gia binh sĩ từ nơi xa bay tới, bẩm báo gia chủ, Phong Vô Trần chui đầu vô lưới đi vào ta Chu gia trên không. Trong giọng nói mang theo kinh hỉ chi sắc. Chỉ là những lời này truyền đến, lại là làm trong đại sảnh mọi người một tĩnh, theo sau đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngươi nói cái gì, Phong Vô Trần, Chu gia gia chủ Chu Càng trong lòng chấn động, tương tự bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Chu Lương đám người chuyến này đi ra ngoài, đó là vì chặn giết Phong Vô Trần, cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược, mà nay Chu Lương người tất cả ngã xuống, Phong Vô Trần lại chủ động hiện thân bọn họ Chu gia, như thế nào không gọi người miên man bất định. Không có khả năng, theo ta được biết, Phong Vô Trần mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi mà thôi, mặc dù đều truyền hắn là thiếu niên chí tôn, liền Diệp Già Thiên đều áp chế hắn không được, cũng không có khả năng là Chu Lương bọn họ đối thủ. Chu Càng trong lòng ý niệm quay nhanh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, giống như sét đánh giữa trời quang, vang vọng vòng trời. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở gột rửa ra tới, mọi người lập tức nối đuôi nhau mà ra, liền nhìn đến nơi xa phía chân trời, ở Chu tộc bên ngoài trên không, hiện ra một màn đáng sợ cảnh tượng, những cái đó bố trí ở nơi đó cấm chế thế nhưng không ngừng hỏng mất, tạc nứt. Vòng trời bị xé mở từng đạo đáng sợ khẩu tử, đồng thời nơi đó có huyết vụ cuồn cuộn, toái bước phiến bay tán loạn. Ở kia cuồn cuộn huyết vụ chung, đi ra một cái quang thải chiếu nhân bạch y nam tử, trên người tinh huy lưu chuyển, khí chất xuất trần, giống như một tôn bất xuất thế tiên nhân. Người này tự nhiên là Yến Trường Phong, kia mới vừa rồi đem hắn vây quanh mấy ngàn thiết kỵ, giờ phút này đã phi hôi yên diệt, hóa thành kia bốc hơi huyết vụ. Từng luồng máu loáng, xôn xao dũng mãnh vào hắn thân thể giữa thiên chi kiếm bên trong. Còn có từng luồng vô hình huyết chi tinh khí hội tụ, tuy rằng không bằng nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí nùng liệt, Yến Trường Phong cũng chưa từng lãng phí, sôi nổi hấp thu. Hắn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới kia từng tòa hùng vĩ kiến trúc, đình đài cao lầu, cung khuyết thành phiến. Địch tập, mới vừa rồi này vừa động tĩnh, tức khắc chi gian khiến cho thật lớn dao động, vô số chu gia thiết kỵ bay lên không, rậm rạp, hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi. Thật to gan, dám tới ta chu gia làm càn. Chu Lương người ngã xuống tin tức, còn không bị đông đảo người biết, chỉ có trong đại sảnh chư vị trưởng lão cùng với gia tộc Chu Càng biết được. Giờ phút này, ngoại viện đông đảo Chu gia thiết kỵ sôi nổi bay lên không, giận mắng Yến Trường Phong, chiều Yến Trường Phong trấn giết qua đi. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong mắt có một tia huyết quang lập lòe, chuyến này tiến đến, đó là vì giết người, Yến Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Oanh! Từng đạo màu trắng kiếm khí từ hắn thân thể giữa vọt ra, này đó màu trắng kiếm khí, tất cả đều là dung hợp thực chất hóa mũi nhọn kiếm khí, sắc nhọn không thể ngăn cản, tuyệt thế sắc bén. Này đó kiếm khí trực tiếp tàn sát bừa bãi mở ra, hóa thành từng luồng cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, tức khắc chi gian, kia xông vào trước nhất mặt một đám thiết kỵ trong chớp mắt tất cả đều mai một, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể tới kịp phát ra. Cái gì? Phía sau người nhìn thấy này đáng sợ một màn, tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng. Trong nháy mắt, thế nhưng hiểu rõ vạn cường giả hóa thành cho bụi. Hơn nữa, kia cơn lốc vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục khuếch tán, thổi quét. Nguyên bản màu trắng cơn lốc, nháy mắt nhiễm hồng, cuốn lên kia phiến phiến huyết vụ, hóa thành từng luồng huyết sắc gió lốc, nhanh chóng mở rộng đi xuống. A, à, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mấy chục vạn tu sĩ sôi nổi ngã xuống. Như vậy sẽ như vậy, hắn mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu vi. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, a à. Trong nháy mắt mà thôi, vô số chu gia thiết kỵ kêu thảm thiết liên tục, lúc trước khí thế trong nháy mắt tất cả đều không còn sót lại chút gì, trực tiếp bị này đáng sợ một màn dọa phá gan, khắp nơi chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.